Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thiếu niên lang cực phẩm tiểu thụ. Mưa to bằng bạc một đêm, ngày kế rạng sáng, đó là trời sáng khí trong, làm người vừa nghe không khí liền thần thanh khí sảng. Nhưng là ai đều biết hôm nay không giống nhau, bởi vì trấn gác cổng bế, lại bị chụp đánh ra rung trời đến động tĩnh. Tường cao thượng có không ít tu luyện giả ở chiều phía dưới đến công kích. Cái gì cung nỏ, cung tiễn đều bị dùng để công kích. Đơn giản phía dưới đều là hung mãnh đến dã thú, Đường Hải cùng Đường Minh sáng sớm liền mang theo Đường ra người đi tiêu diệt dã thú. Hơn nữa, phát biểu một thiên bị đại ly đặt tên vì quần chúng lực lượng là vĩ đại. Nhưng là yêu cầu một cái anh minh lãnh đạo xuất sắc diễn thuyết. Này thiên diễn thuyết, trực tiếp lung lạc chấn nội đến sở hữu tu luyện giả. Hơn nữa theo một ít thô thiển đan dược phái phát, những người này cảm động đến rơi nước mắt, lại mang theo ôm đùi đến chân thành tha thiết cảm tình. Sôi nổi gia nhập Đường gia, Đường gia trong lúc nhất thời liền thành võ đường chấn đệ nhất gia tộc. Thậm chí ngầm lung lạc mặt khác chấn đến tu luyện giả, vì cái gì có thể hấp dẫn nhiều người như vậy? Bởi vì có một câu kêu tai vạ đến nơi từng người phi. Mặt khác chấn trên gia tộc tự thân khó bảo toàn, còn sẽ quản này đó tu luyện giả. Cho dù là quản, cũng là đem bọn họ đương pháo hôi. Lại bao sâu tình cũng mậu diễn thuyết cũng là vì đem bọn họ trở thành pháo hôi. Nhưng là Đường ra đâu? Còn phát đan dược, tuy rằng chỉ là thô thiển đan dược, nhưng là liền cùng leng keng miêu cùng ga phiêu giống nhau. Đều là miêu, hai tương đối so với hạ. Này chênh lệch liền ra tới, một cái trong túi sẽ ra bên ngoài đào đồ vật. Một cái tẫn sẽ hướng trong miệng tắc đồ vật. Đây là khác nhau. Cho nên mặt khác chấn đến tu luyện giả tấp nập dũng hướng Đường ra. Trong lúc nhất thời, võ đường chấn tiếng người ồn ào. Tiên thiên kỳ đến tu luyện giả đều rải rác xuất hiện, Đường ra nhất an tĩnh biệt viện. Đại giữa trưa thời gian, ánh mặt trời bắn vào cửa sổ, chiếu rọi ở xanh tươi ướt át đến lá cây mặt trên. Tuy rằng tối hôm qua bị mưa rền gió dữ tàn phá một lần, nhưng là này viên cây thường xanh vẫn là không thuận theo không buông tha đến sinh trưởng. Hơn nữa hãy còn tựa lớn lên thực hảo, thậm chí còn nở hoa. Nha, hiện tại là mùa thu a. Đại Ly cảm thấy này thụ sinh trưởng quỹ đạo có điểm tiểu tiện, hiện tại Đại Ly đang ở giống như nhàn nhã đến tu bổ hoa chi. Đường Minh lãnh một thiếu niên đã đi tới, gần gũi xem Đại Ly lười nhác thong dong nhưng là không thiếu quý khí bóng dáng, lại liên tưởng phía trước Đại Ly chỉ trích Phương Tù đến diễn thuyết bản thảo cùng an bài. Đường Minh liền nội tâm tràn lan một loại mềm mại, mê người bọt khí, hận không thể phụng hiến ra bản thân trinh tiết cùng tiết tháo. Vì trước mắt cái này công tử máu chảy đầu rơi, lấy cầu đối phương cúi đầu liếc hắn một cái, công tử, người muốn một cái làm việc người. Ta đã mang đến, Đại Ly muốn tìm người đương bên người sai xử người. Này cũng không hiếm lạ. Trên thực tế Đường Minh sớm tưởng đem bọn họ Đường ra người an bài một cái ở bên người nàng. Chỉ là Đại Ly minh xác nói muốn đi bên ngoài tìm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải từ bỏ, người tới. Đại Ly buông kéo, xoay người vừa thấy, một thiếu niên, ăn mặc đơn giản đơn sắc áo xanh. Tuổi chừng 16-17 tuổi, ngũ quan thanh tú, làn da thực bạch, môi lương bạc, dáng người thon dài, ước chừng 1m7 nhiều điểm, giống như thực suy nhược, nhưng là đôi mắt rất là sáng ngời thông thấu, chỉ là thanh triệt tới rồi cực hạn đó là quạnh quẽ. Dưới ánh mặt trời, cũng như là một khối hòa tan không được hàn băng, mạch văn một chút nói. Chính là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, thông tục một chút dàng. Chính là cực phẩm tiểu thụ, chỉ là Đại Ly vẫn là sửng sốt một chút. Hảo tuổi trẻ a, Đường Minh xem Đại Ly lặng im đến thần sắc liền cho rằng nàng không hài lòng. Liền nói, công tử, võ đường trấn là tiểu địa phương. Người hiện tại tuy rằng không ít, nhưng là đại đa số là man hán tử. Đãi ở ngài bên người cũng sẽ hàng ngài thân phận. Người này tên là Úc Thanh. Ở này đó người bên trong xem như cực kỳ xuất sắc đến, Đại Ly nhìn nhìn. Liền cười, hơi hơi gật đầu, không tỏ ý kiến nói, ân, lớn lên còn hành, ngạch. Đường Minh mắc kẹt một chút, mà Úc Thanh Thanh lãnh đến đôi mắt lại là hơi hơi run rẩy hạ, giống như công tử ngươi lớn lên còn. Không bằng này Úc Thanh đâu, Đường Minh xem đại ly tự hồ là vừa lòng. Liền lui xuống, không nghĩ tới ngươi trường như vậy, tại hạ không cho rằng chính mình lớn lên. Kỳ quái, đại ly câu môi cười khẽ. Tính tình nhưng thật ra giống nhau không hảo, Úc Thanh ngước mắt nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lương bạc môi khẽ nhúc nhích, Lạc Tinh Thành bên kia truyền đến tin tức. Không ít gia tộc đều sẽ phái người xuống dưới tiêu diệt linh thú, đại ly tiếp tục cắt cành. Lười nhác nói, này còn cần tra tin tức sao? Theo lý thường hẳn là Úc Thanh môi một nhấp. Đạm mạc nói, bất quá còn có những cái đó gia tộc trẻ tuổi cũng sẽ lại đây. Nghe nói là rèn luyện, còn có mặt khác tán tu. Đại gia là đại dương mang đội, nói. Còn nếu có thâm ý đến nhìn đại ly, chỉ là đại ly đưa lưng về phía hắn. Hắn thấy không rõ nàng biểu tình, đại vân bảo những người này sẽ đến. Hơn nữa vẫn là đại dương mang đội. Đại dương chính là luyện khí kỳ đến tu sĩ a. Này dịch dung đan phỏng chừng lừa không được đối phương, suy nghĩ một chút. Đại ly xoay người nhìn về phía Úc Thanh. Biểu tình u tĩnh, chỉ là trong mắt có nhàn nhạt đến ánh sáng nhạt. Úc Thanh cảm thấy như vậy ánh mắt rất giống là một cái kỹ viện tú bà nhìn đến lạc đơn xinh đẹp tiểu. Cô nương, nói như thế nào đâu? Chính là có điểm lửa nóng, lại có điểm âm hiểm, tuy rằng chính mình là nam. Nhưng là nghe nói những cái đó đại thế gia con cháu đều có chút đặc thù đam mê, liền ở Úc Thanh lo sợ bất an trước mắt đến thiếu niên hay không đối. Chính mình mưu đồ gây rối thời điểm. Khàn khàn từ tính đến thanh âm truyền vào hắn trong tay, Úc Thanh đúng không? Người đến mặt nạ đâu, Úc Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Nhíu mày, nhìn đại ly, nhưng mà đại ly khóe miệng ngậm có chút âm hiểm, có chút lười nhác đến tê cười. Buông kéo, nện bước bước ra, sau đó, Úc Thanh liền thấy được đại ly phía sau đến kia bồn thủy hoa lan. Thủy lan, hoa, chỉ còn lại có trụi lủi đến phấn hồng cánh hoa. Chậu hoa phía dưới là cắt đến cực kỳ thê thảm cành lá mảnh nhỏ, đây mới là chân chính đến nhất chi độc tú. Lạc Tinh Thành nội tu luyện giả nhóm tới thực mau, cơ hồ ở 3 ngày tả hữu liền đã tới rồi võ đường trấn. Vốn dĩ bọn họ còn không lớn nhìn chúng võ đường trấn, chỉ là gần đây phụ cận đến tu luyện giả đều tụ tập võ đường trấn, lại nghe nói đường ra còn tính đến chống đỡ ở hơn 10 sóng dã thú công kích, cho nên mới tề tụ võ đường trấn. Trong lúc nhất thời, võ đường trấn tiện nội chiều mãnh liệt, khách điếm tửu lầu một mảnh chen chúc, người lãng phồn hoa trên đường phố. Hai cái thiếu niên chậm rãi mà đi, muốn quá cầu đá thời điểm, Úc Thanh rốt cuộc đuổi kịp đại ly nện bước, thấp giọng hỏi nói, ngươi giả thành ta, hấp dẫn Ngọc phu nhân dưới trướng những người đó đến chú ý. Là muốn dẫn xà xuất động. Đại ly ánh mắt tự do ở bên đường phồn hoa sạp thượng, trong miệng tùy ý đáp, không a, chỉ là lười đến đi mua tân mặt nạ thôi. Hơn nữa, ta thực nghèo, người này trong miệng liền không một câu nói thật. Úc Thanh câm miệng, trong lòng hừ lạnh một chút, liền ở đại ly bước lên mọc đầy rêu xanh đến thềm đá gặp thời chờ. Phía trước trừ bỏ ào ào đến nước chảy thanh, còn truyền đến một mảnh ồn ào thanh âm. Dương mắt vừa thấy, cầu hình vòm tối cao đoan đến đám người tuyển nháo hướng hai bên đẩy ra, cầu đá sặc sỡ tang thương. Dưới cầu nước chảy róc rách, cẩm y thiếu niên khí phách hăng hái, cường tráng tùy tùng khổng võ hữu lực. Này đoàn người đã đến, làm này một tòa cầu đá tang thương đến tư thái đều vì này khom lưng. Tẫn dư lại mị tục đua đòi chi tâm, bởi vì đối phương ưu tú mà làm chính mình hèn mọn, cho nên không thể không thối lui. Đây là trên cầu người tâm thái, mà đại vân bảo đám người lại là tập mãi thành thói quen. Chỉ là đại vân bảo gục đầu xuống nhìn xuống vừa thấy, phía dưới đen nghìn nghịt cao chót vót đến trong đám người, hai cái thiếu niên liền đứng ở cầu đá hạ. Không, có một cái mang theo mặt nạ thiếu niên đã bước lên đệ nhất giai bậc thang. Hết chương.